Trong căn phòng riêng mình em, dòng tin bóng chốc hiện lên. Cơn mưa rào ngay ngoài hiên, nhẹ cuốn trôi bao kỷ niệm. Thứ anh đèn lung linh hão huyền ấy cứ thế mà đi, làm em chẳng thể thoát ra thực tại mất anh nữa rồi. Hey ya, hey ya, chẳng muốn quên những ngày qua phía sau nụ cười, là nước mắt cứ rơi khi em nhận ra là anh lừa dối. Hey ya, hey ya, chẳng muốn con tim phải đau đớn như thế này. Đừng nói thêm câu gì, cứ quyết định vì suy nghĩ của mình đi. Những tâm hồn một mình lẻ loi, đêm về nhà thì vẫn thế thôi, cứ như linh hồn phiêu bạt lướt đi mơ màng, bước tới chân trời khác vẫn trông mong được hồi đáp. Như chỉ có cơn gió lướt nhẹ qua, khẽ lau giọt lệ vương lại trên khóe mắt để mang nỗi buồn này đi. Chân vô thức theo tiếng nhạc bước, những bước chậm rãi, âm thanh dặn bước quên hết mọi nỗi thương đau ở lại. Hơi men từ brandy lẫn vào thứ ánh sáng dần phai, làm em chẳng thể thoát ra thực tại mất anh nữa rồi. Ây ai ya, chẳng muốn tin những ngày qua phía sau nụ cười, là nước mắt khi em nhận ra là anh lừa dối. Ai ai ai, chẳng muốn con tim phải đau đớn như thế này. Đừng nói thêm câu gì, cứ quyết định vì suy nghĩ của mình đi. Những tâm hồn một mình lẻ loi, đêm về nhà thì vẫn thế thôi, cứ như linh hồn phiêu bạt lướt đi mơ màng, bước tới chân trời khác vẫn trông mong được hồi đáp. Như chỉ có cơn gió lướt nhẹ qua, lệ vương lại trên khóe mắt để mang nỗi buồn này đi. Những tâm hồn một mình lẻ loi, đêm về nhà thì vẫn thế thôi, cứ như linh hồn phiêu bạt lướt đi mơ màng, bước tới chân trời khác vẫn trông mong được hồi đáp. Nhưng chỉ có cơn gió lướt nhẹ qua, khẽ lau giọt lệ vương lại trên khóe mắt để mang.